Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413. Chính văn chương 413 một bộ, đây là. Ngủ rồi sao? A Mạn Đạt thấy thế. Hai tròng mắt cong thành một vòng ánh trăng. Tú khí thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm vài phần ý cười. Chờ đến đệ tứ chú hương châm tẫn thời điểm. Sở hữu tiền thủ dự thi trừ bỏ thất bại đều đã đem chính mình luyện chế tốt đan dược giao cho từng người khu vực bình thẩm ni các khu vực bình thẩm quyết định ra bản thân này một khu vực cuối. Cùng thăng cấp danh sách khi, liền giao cho đại trưởng lão, theo sau từ đại trưởng lão công bố cuối cùng thăng cấp danh sách. Trải qua hai cái canh giờ cuộc đua, cuối cùng tiến vào đợt thứ hai tuyển thủ có. Ngoài dự đoán mọi người chính là Mục Vân Giao, Lam Huân cùng A Mạn Đạt thế nhưng đều tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành đợt thứ hai thi đấu. Đợt thứ hai thi đấu là từ chư vị tuyển thủ tự do lựa chọn chính mình sắp sửa luyện chế đan dược. Mà các ngươi sở yêu cầu dược liệu có thể bằng vào chính mình bảng số nói cho dẫn dắt các ngươi đề. Từ, đến lúc đó bọn họ sẽ đem danh sách đăng báo, ngày mai thi đấu bắt đầu trước liền sẽ đặt ở các ngươi thi đấu trên đài, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể chính mình chuẩn bị tài liệu, theo sau 10 vị bình thẩm sẽ căn cứ đại gia sở luyện chế đan dược cấp bậc cùng số lượng. Quyết ra cuối cùng tiền tam giáp đem danh sách công bố lúc sau. Đại trưởng lão lại đem ngày mai thi đấu quy tắc đương trường tuyên bố một lần. Không thể không nói, quả nhiên là luyện đan thánh địa, làm khởi sự tới một bộ, đã ra dược liệu, biểu hiện chính mình một cái ngàn năm đại phái thâm hậu nội tình cùng với hào phóng. Nhưng là đồng thời lại tránh cho người có tâm muốn tư nuốt dược liệu. Tạo thành không cần thiết tổn thất, đem tuyển thủ dự thi yêu cầu dược liệu trước tiên chuẩn bị tốt. Đặt ở thi đấu trên đài, đó là tránh cho có người bởi vì lòng tham. Mà công phu sư tử ngoạm tác muốn căn bản sẽ không dùng đến hiếm quý dược liệu. Đại trưởng lão nói xong lúc sau, đại gia liền từng người tản ra, Mục Vân Giao vừa định rời đi, liền bị một đạo đĩnh bạt thân ảnh chặn đường đi. Có việc, Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt lạnh băng Mặc Vô Nhai đạm mạc hỏi. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chính mình ngụy trang đến như vậy hoàn mỹ. Mà các nàng hai cũng bất quá chỉ có vài lần chi duyên. Mặc Vô Nhai nên sẽ không nhận ra nàng đi. Ngươi rất lợi hại, hy vọng cuối cùng ngươi có thể tiến vào cửu trọng thiên. Mặc Vô Nhai nhìn Mục Vân Giao không kiên. Nhẫn bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ góc độ. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. A, đại sư huynh cười, đau, ngươi bắt đau ta. Ta thấy đại sư huynh cười, a, đại sư huynh hảo xoái a, vì cái gì ta không phải cái kia thiếu niên a. Đại sư huynh cười, ta phải đi xem trong viện cây vạn tuế ra hoa không? Cùng với miêu tả Vô Nhai này một câu môi, chung quanh một chúng hỏa dương đan tông nữ đệ tử tức khắc liền lâm vào điên cuồng bên trong. Mục Vân Giao thần sắc cổ quái mà nhìn mắt đã khôi phục mặt vô biểu tình mà Mặc Vô Nhai. Có như vậy soái sao? Vì sao nàng không hề cảm giác? Từ dung mạo đi lên nói. Giống như Bách Lý Cảnh ca so trước mặt Mặc Vô Nhai càng tốt hơn đi. Ta chính là vì tiến vào cửu trọng thiên mà đến, Mục Vân Giao nhìn đã cất bước chuẩn bị rời đi Mặc. Vô Nhai, dơ lên tinh xảo cằm, tự tin nói. Ta chờ, Mặc Vô Nhai nhìn thần thái sáng láng Mục Vân Giao. Khóe miệng lại nhịn không được hơi gợi lên một mặt độ cung. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Vừa mới đại sư huynh có phải hay không lại cười? A, đại sư huynh hôm nay thế nhưng cười hai lần. Thấy Mặc Vô Nhai đã rời đi, chung quanh một chúng mê muội đã khôi phục bình thường chỉ số thông minh cùng tư duy. Gạch dưới. Hết chương.